Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, tranh cử tú trận. Buổi sáng, Giang Nam khu nghị hội bên cạnh trong quán trà, Lão Miêu lấy xuống mũ, Đĩnh Đặc ngồi trên ghế nói ra, làm gì a, như vậy vội vã tìm ta, có chút việc nhi muốn giao cho ngươi đi làm. Lão Lý gần đây bận việc cực kỳ, trong tay có một đống lớn sự tình phải xử lý, vì lẽ đó cũng không có cùng hắn kéo nhàn thoại, chỉ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tại Giang Nam khu có một người bạn, hắn giúp ta tại khu bên ngoài kéo mấy cái tiểu phong lực thôn dân chúng, ta cảm thấy rất có điểm, có thể thao tác một cái, người đi làm là được, có chút, có cái gì điểm, Lão Miêu thật tò mò mà hỏi thăm, là như thế này. Lão Lý ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ giọng hỏi, tam đại khu vừa xây thời điểm, khu ngoài có hạch phúc tiết lộ, người đầy biết a, ta đầy biết a, Lão Miêu lập tức nói tiếp, khí hậu vừa biến thời điểm, biên cảnh tuyến thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ không phải bạo qua sao? Lão Lý trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu trở lại, nói cái gì đều có phải là khí hậu đưa tới hạch tiết lộ? Hiện tại ai cũng nói không rõ ràng, nhưng lúc đó vì khống chế hạch phúc khu, xung quanh đều là muốn kéo đường ranh giới cùng kiến tạo cảnh cáo tháp. Mà ta cái này Giang Nam khu bằng hữu, lúc ấy ngay tại xây dựng thự làm cục trưởng, vì lẽ đó cái này việc liền rơi xuống trên người hắn. CMN, đây là cái mất mạng việc a, bằng hữu của ngươi vì cái gì đều may mắn như vậy? Lão Miêu nói chuyện phong cách chủ yếu thể hiện tại không có chính hành bên trên. Đừng nói nhảm, Lão Lý mắng một câu, nhíu mày tiếp tục nói ra, lúc ấy ta người bạn này trong tay không có công nhân, liền đi khu bên ngoài phong lực thôn liễm người, kiên trì, cầm dự toán đem cái này việc cho làm. Sau đó thì sao? Lão Miêu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, hạch phúc khu đối người thân thể là có ảnh hưởng. Lại thêm công nhân ở bên kia làm hơn nửa năm. Kết quả có thể nghĩ a, Lão Lý lời nói uyển chuyển nói một câu. Công việc này rất tổn hại a, Lão Miêu liếc mắt nói ra. Người bạn này cũng không phải thứ gì tốt. Trong vùng người lắc lư bất động, liền đi lắc lư khu bên ngoài cái gì cũng không hiểu. Người trở về không nhiều, mà lại đều có hậu di chứng. Sinh con đều dị dạng. Lão Lý than thở một tiếng nói ra. Vì lẽ đó ta người bạn này, cũng rất áy náy, làm xong cái này việc, tại cục trưởng vị trí bên trên chờ đợi hơn một năm liền xuống tới. Bất quá cũng may em họ của hắn tại khu bên ngoài. Có một ít dân chúng cơ sở, lại thêm trình ép cũng không ít bồi thường tiền. Khu bên ngoài dân chúng cũng không có đuổi lấy cáo. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Lão Miêu sắc mặt trở nên nghiêm túc, lẳng lặng nghe. Lần này vùng mới giải phóng xây dựng thêm, có 150 vạn cái quyền tạm trú danh ngạch. Ta người bạn này biết ta muốn tuyển thủ tịch nghị viên. Đã tìm được ta, Lão Lý nhẹ giọng nói ra. Hắn muốn đem mấy cái này phong lực thôn dân chúng, đều đưa đến Tùng Giang đến. Dù sao trong vùng có tối thiểu nhất phúc lợi bảo hộ. Nếu như biến thành, hắn bao nhiêu cũng coi là mấy cái này phong lực thôn dân chúng làm chút chuyện. Người đã già nha, lúc tuổi còn trẻ làm một chút trái lương tâm sự tình. Tổng hội quấn lấy ngươi, không giải khai, trong lòng tổng không qua được. Vậy ý của ngươi là, Lão Miêu có chút không có quá hiểu mà hỏi thăm. Theo đạo lý đi lên nói, ta là không nguyện ý lẫn vào chuyện này. Lão Lý rất tỉnh táo nói ra, bởi vì mấy cái này phong lực thôn dân chúng ra nhất khối. Cũng liền vạn 8.000 người. Đều lôi kéo tới, cũng liền vạn 8.000 phiếu. Đối tranh cử đại cục không có gì ảnh hưởng. Mà bây giờ cái này quyền tạm trú sự tình, cũng có chuyên môn tổ giám sát nhìn chằm chằm. Nghĩ tự mình vận hành cũng rất khó khăn. Tổng hợp đến xem, chuyện này tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Lão Miêu không có lên tiếng. Bất quá ta trước một đoạn thời gian, chuyên đi một cái mấy cái này phong lực thôn, nhìn khắp nơi một chút. Ai, bọn hắn chỗ ấy thật rất thảm. Lão Lý nhíu lông mày nói ra. Nữ nhân, lão nhân, hài tử nhiều. sức lao động vô cùng ít ỏi. Vị trí địa lý lại tại biên Xuân rất lệch địa phương. Mua sắm ít đồ đều phải đi 10 cái cây số, mấy cái thôn tiêu xài. Toàn bộ đều là trong nhà đến trong vùng vụ công thanh tráng niên gánh chịu. Sống được phi thường khó. Vì lẽ đó ta suy tư một chút, cảm thấy chuyện này nếu như có thể đối chúng ta có lợi một chút, còn có thể tích điểm đức, cũng không phải hoàn toàn không thể làm. Lão Miêu nghe nói như thế, trong lòng có chút không thoải mái mà hỏi thăm, ngươi dự định làm sao lợi dụng đám này dân chúng a? Lão Lý giống như là nhìn xem Nhược Chí đồng dạng nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, bởi vì mấy cái này phong lực thôn người rất thảm, vì lẽ đó nó liền có chút, ngươi ra mặt, giúp ta tại những này làng làm điểm quyên giúp, làm điểm tú, ta tìm người theo thị nghị hội đề nghị, là dân thỉnh nguyện, thỉnh cầu cho mấy cái này làng toàn ngạch vĩnh cửu quyền tạm trú. Ta lại tìm truyền thông làm nổi một chút chuyện này, để dân chúng bình thường cùng thượng tầng chú ý độ đặt ở chỗ này. Quyền tạm trú vấn đề tự nhiên là giải quyết a. Dân chúng bình thường có đồng tình, thượng tầng tự nhiên là sẽ đồng tình. Vì lẽ đó tại dạng này mấy cái đặc thù phong lực thôn thượng phóng thích một chút đặc quyền, là không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại chính ép sẽ còn tại dân chúng chỗ ấy mua cái tốt. Lão Miêu trầm mặc, người đi giúp ta làm chuyện này, sự chú ý của ta độ tự nhiên là đi lên. Lão Lý mặt không thay đổi nói ra, khi tất cả thủ tịch nghị viên tranh cử người, toàn bộ tại lôi kéo đại gia tộc, đại phong lực thôn thời điểm, ta lại đem nhiệt tâm đặt ở yếu thế quần thể bên trong yếu thế quần thể. Kia dĩ nhiên sẽ có vẻ không giống. Mấy cái này phong lực thôn dân chúng giải quyết quyền tạm trú vấn đề, ta cũng lan lộn cái tên hay, có thể tắm một cái chuyện trước kia. Đây chính là cả hai cùng có lợi a. Lão Miêu nhìn xem bình tĩnh như vậy lại lạnh nhạt thân thúc thúc, mặt mũi tràn đầy không nói nói ra, sự tình là như thế vấn đề, nhưng ngươi nói như vậy ra, trong lòng ta luôn cảm thấy khó. Chính trị trên trận là không có nhiệt độ, có thể cả hai cùng có lợi, theo như nhu cầu, cũng đã là kết quả không tệ. Nếu như ngươi có thể tại đạt tới mục đích đồng thời, còn làm một chút nhân sự, vậy liền rất có đức hạnh a. Lão Lý lệch ra cái cổ nhìn xem cháu trai nói ra, ngươi không thể luôn luôn quá mức lý tưởng hóa, sự việc cần giải quyết thực một chút. Ta dùng phương pháp nhìn xem có chút hiệu quả và lợi ích, có thể ta bản thân giải quyết dân chúng vấn đề thực tế, ngươi có thể nói ta không phải quan tốt sao? Lão Miêu nghe nói như thế nghẹn lời, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, có vấn đề sao? Lão Lý hỏi. Lão Miêu trầm ngâm sau một hồi, bị lão Lý thuyết phục, không có, ta tài giỏi, một hồi ta người bạn kia tới, chúng ta trò chuyện chút. Lão Lý nhẹ giọng đề điểm nói, hắn gọi Châu Biển, ngươi gọi Nghiêu Thúc là được. Được. Lão Miêu nâng chung trà lên uống một ngụm. Buổi chiều, lôi kéo công nhân xe tải tiến vào Tân Nguyên khu Vương gia nhận kiến công đất. Thiên Huy theo trong xe Việt dã nhảy xuống tới, khoát tay hô, đến, đều xuống đây đi, trước kiểm lại một chút nhân số, lại phân công lều. Mười mấy đài xe vừa tiến đến, công trường nháy mắt náo nhiệt. Đoạn thời gian trước bị thương vừa vặn Vương Thiên Nam, đi theo Ôn Bắc Lương, Vương Tông Tường bọn người nhất khối ra nghênh tiếp. Động tác rất nhanh a. Chuyến thứ nhất liền kéo nhiều như vậy công nhân tới. Vương Thiên Nam đi tới, nhe răng xông Thiên Huy nói một câu, buổi chiều ta liền vội vàng chuyện này tới. Vương Thiên Huy trả lời một câu về sau, quay đầu hướng về phía Ôn Bắc Lương cùng Vương Tông Tường kêu lên, thúc, ha ha, tiểu tình cũng tới. Vương Tông Tường hướng về phía Thiên Huy nhẹ gật đầu, trong lúc vô tình chú ý tới hắn tiểu tức phụ. Thúc, tiểu tình sợ hãi xông Vương Tông Tường lên tiếng chào. Tiếng nói rơi, Vương Thiên Nam cùng Ôn Bắc Lương cũng quay đầu nhìn về phía tiểu tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.